thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, kịch bản đã hoàn thành. Đang tính toán ban thưởng. Kinh nghiệm nhận được, 1.500, tiền trò chơi, 15.000, nhận được vật phẩm, trang bị, con mắt thù hận, súng ngắn M1911A1, đào bếp kiểu Tây, gậy bóng chày, đèn pin 2, hoàn thành, tiếp nhận nhiệm vụ, 5, ban thưởng kết cục đặc biệt, quà tặng của chủ nhân thời gian chi chủ tặng, xin lấy sau, đặc thù, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, 0, phá giải thế giới quan. Vòng thời gian, giá trị kinh hãi tăng vọt, 0 lần, giá trị kinh hãi cao nhất, 0, giá trị kinh hãi trung bình, 0, xếp hạng cấp bậc sợ hãi của bạn là, toàn thân là gan, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau, nhận được giá trị kỹ xảo, 300, giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm, 3.000, tiền trò chơi, 30.000, ban thưởng qua cửa kịch bản. Tăng thêm 80, trụ cột kinh nghiệm, 1.200, tính toán đã xong, mời tiếp tục, về nội dung kết toán trước đây đã có nêu ví dụ thiết lập. Trong đèn pin có pin, trong súng có viên đạn, những món đồ chơi nhỏ này đều là tiêu hao phẩm chất tốt trở xuống. Chứa trong công cụ hoặc trang bị, không chiếm ô bên trong bọc hành lý, Lê cũng không phải đoạt được trong kịch bản nên không kết toán. Ban thưởng phá giải thế giới quan thật đúng là khoa trương. Phong bất giác thầm nghĩ, không tính cái 240 kia, toàn bộ kịch bản ta cũng chỉ đạt được có 60 điểm giá trị kỹ xảo thôi à, giác ca. Phát tài à, Vương Thán Chi kích động từ trong kênh tổ đội cao giọng nói. Ta vậy mà trực tiếp lên tới cấp 10, tiền trò chơi cũng có hơn 2 vạn à. Phong bất giác nghe thế. Bản năng phản ứng giống như cho ra kết luận Tiểu Thán lần này đạt được giá trị kỹ xảo là trên 60. Dưới 150, hắn trả lời, thấy rồi, danh sách đội ngũ có biểu hiện cấp mà, hắn cũng đã thấy được lời mời hảo hữu từ Long Ngạo Mân. Một bên nhấn đồng ý, một bên nói, đừng quên tiếp nhận lời mời hảo hữu của Long ca, ta đã nhấn đồng ý rồi, Vương Thán Chi trả lời. Người cho hắn vào tổ đội, sau mấy cái thao tác đơn giản, âm thanh Long Ngạo Mân xuất hiện trong tần số truyền tin. Cấp của hai vị thay đổi thật nhanh à, Phong Huynh cũng đã cấp 11 rồi, mà hắn giờ phút này có cùng cấp với Phong Bất Giác. Đều là 11, nhất định có người sẽ thắc mắc là tại sao lại xuất hiện tình trạng này. Trước tiên chúng ta nhìn sơ qua tình hình cụ thể nhân vật của Phong Bất Giác cho tới bây giờ và lại nói tiếp. Nickname, Phong Bất Giác, cấp 11, điểm EXP, 1.350, 11.000, giá trị kỹ xảo, 430, tiền trò chơi, 51.500, sở trường, thông dụng F, khí giới F, điều tra F, chiến đấu F, xạ kích F, bọc hành lý 7. 10. Cờ lê Mario, con mắt thù hận, đào bếp kiểu Tây, gậy bóng chày, đèn pin 2, súng ngắn M1911A1, không gian đăng nhập, 1.30, bính đồ bài, hầu, mọi người hẳn đều thấy mức kinh nghiệm của hắn rất cao. Không sai, từ 11 cấp lên 12 cần 11.000, chứ không phải là 1.100. Kinh nghiệm cần để thăng cấp của thiên đường kinh hãi cách mỗi 10 cấp sẽ có một bậc thang biến hóa. Từ cấp 1 đến 2 cần 100, sau đó cấp 2 đến 3 cần 200, cứ thế suy ra, từ cấp 10 cấp đến 11 cần 1.000. Sau đó, lúc người chơi đã đến cấp 11 cấp, đột nhiên sẽ thấy một cái bay vọt làm cho người líu lưỡi. Long Ngạo Mân ngoại trừ 1.500 điểm kinh nghiệm qua cửa cùng với 1.200 điểm ban thưởng thêm. Còn có 170 giá trị kỹ xảo giá trị tích lũy trong chiến đấu có khi sẽ ra đúng số chẵn. Kết toán qua cửa hắn cũng cầm gần 4.000 năm kinh nghiệm. Nhưng lên tới cấp 11 vừa nhìn đã giật mình, lại vẫn chênh lệch 7-8.000 mới có thể đến câu 12. Hai người trao đổi thoáng một phát, lại nói với Vương Thán Chi tình huống kinh nghiệm sau cấp 11. Sau đó Long Ngạo Mân vẫn là người thứ nhất nhớ để hỏi. Đúng rồi, danh xưng của các ngươi là gì? Phong Bất Giác thuận miệng trả lời. Lãnh huyết bạo đầu cuồng. Ách, hai người kia không phản bác được, dẫn tới một chút trầm mặc ngắn ngủi. Mấy giây sau Vương Thán Chi cười khan một tiếng, bình luận nói, thì thật cái hệ thống này phân rất rõ phải trái đấy. Trên cơ bản vừa rồi trong kịch bản kia, tất cả công kích của ngươi đều dẫn đầu. Hơn nữa biểu hiện của ngươi cũng vô cùng máu lạnh. Danh hiệu của ngươi thì sao? Phú nhị đại gào thét sao? Phong bất giác lập tức trở về nói. Làm sao mà trò chơi lại có thể có loại danh xưng phú nhị đại này à? Nói cũng đúng, phú nhị đại là chủng tộc, không phải chức nghiệp. Phong bất giác nói tiếp. Danh xưng của ta là kẻ đánh lén hoảng hốt. Vương Thán Chi chẳng muốn cùng hắn tiếp tục vô nghĩa, vội vàng đem danh xưng báo ra. Phong bất giác trầm ngâm, ân, dùng trạng thái tinh thần tỏ vẻ thất kinh và không cách nào chính diện chiến đấu làm tiêu chuẩn à. Cái hệ thống này đâm trúng tim đen à, đây mà là đâm ư, một đao mới đúng. Loại danh xưng này sẽ bị người xa lạ khinh bỉ à, Vương Thán Chi nói. Cũng không khác mấy. Hoặc người xa lại nhìn thấy danh hiệu mà bắt đầu khinh bỉ ngươi. Hoặc là từ tiếng kêu thảm thiết bất lực mà lại vô vị đầu tiên phát ra từ ngươi mà bắt đầu khinh bỉ ngươi. Phong bất giác nói, ha ha, Long Ngạo Mân cười, muốn làm cái giảng hòa. Thì thật uổng huynh ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sau mỗi lần hoàn thành kịch bản danh xưng cũng có thể thay đổi. Vừa rồi đánh xong trận kia, danh xưng của ta liền thay đổi. Bây giờ là, người phòng vệ tiểu đội. Rồi, ba người bọn hắn lại hàn huyên vài câu. Long Ngạo Mân tỏ vẻ mình đã online rất lâu rồi. Chuẩn bị lock cao nghỉ ngơi mấy giờ. Rạng sáng sẽ đăng nhập kênh giấc ngủ. Vương Thán Chi hôm nay hẳn là không đánh được nữa. Buổi tối cũng không định online. Tính cả tân thủ giáo trình. Hắn đã liên tục chơi 4 cái kịch bản. Tiếp tục chính là tự làm khổ rồi. Phong bất giác cũng tỏ vẻ là sau khi tính toán vật phẩm sẽ lock cao. Hắn cũng chả phải mệt mỏi, chẳng qua là có ý thức khống chế lại cấp bậc của mình. Giai đoạn ngừng phát triển ở Cloud Beta là cấp 20, đối với người chơi không phải game thủ chuyên nghiệp mà nói. Tăng level không cần quá sốt ruột, lúc 10, tổng số người chơi đạt tới cái cấp này, Cloud Beta lập tức sẽ kết thúc. Tận lực điều chỉnh, đợi hệ thống toàn diện thăng cấp thành phiên bản chính thức rồi mở Open Beta. Trò chơi Kinh Hãi Thiên Đường sớm đã hấp dẫn một lượng lớn phòng làm việc trò chơi. Game thủ chuyên nghiệp, gia nhập liên minh, như lúc trước đã đề cập, chiều đầu tiên của Cloud Beta, phòng bất giác đã có thể từ trên diễn đàn tìm được vài người chơi hơn 10 cấp khi tiến công chiếm đóng rồi. Rất hiển nhiên, những thứ văn vẻ này đại bộ phận phần đều từ tay thành viên phòng làm việc chức nghiệp trò chơi. Nhóm người này là chuyên nghiệp đấy. Chơi trò chơi có kế hoạch, có phân công, như cái trò chơi này. Nhất định là hai nhóm. Một nhóm buổi sáng 8 giờ liền trực tiếp vào hình thức giấc ngủ. Một nhóm khác thì ở hình thức không phải giấc ngủ phấn đấu. Đến buổi tối thì thay ca. Theo điều khoản pháp luật năm 2055, cabin trò chơi phải nghiêm khắc hạn chế thời gian người chơi online. Thời gian thực tế đăng nhập trò chơi thần kinh kết nối ở hình thức không phải giấc ngủ không thể vượt qua 10 tiếng. Tỷ lệ thời gian hình thức giấc ngủ là 1:10, thời gian kết nối thực tế tuyệt đối không được vượt qua 8 tiếng. Thông thường được khuyến khích dưới 4 tiếng. Trong vòng 24 giờ ở bất kỳ loại hình thức nào mà đạt đến thời gian hạn mức cao nhất thì cũng sẽ bị cưỡng chế ngắt kết nối. Phải chờ qua 24 giờ mới có thể online. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, nói cách khác, một người trong một ngày tổng cộng chỉ có thể dùng trò chơi kết nối thần kinh 18 giờ. Trong đó 10 tiếng trạng thái không ngủ, 8 tiếng trạng thái ngủ, đây chính là cực hạn. Có đổi cabin trò chơi cũng vô dụng, tất cả Internet kết nối thần kinh cũng sẽ không lại tiếp nhận số ID. Đây là quy định của pháp luật, chủ yếu cũng là lo cho sức khỏe người sử dụng. Giai đoạn đầu phát minh ra thần kinh trò chơi kết nối. Có một số người trừ ăn cơm DWC thì một mực bảo trì kết nối. Kết cục của bọn hắn trên cơ bản đều là đột tử hoặc não tổn thương không cách nào vãn hồi được. Đương nhiên, điều này không thể trách cabin trò chơi hoặc bản thân trò chơi. bởi vì từ nửa thế kỷ trước, ở cái thời đại mà máy tính đời thứ tư vẫn còn đang lưu hành, số người đột tử trong quán Internet cũng không ít, điều này có thể trách ai được. Tạm biệt Tiểu Thán và Long Ca, kết thúc trao đổi thông tin và giải tán đội ngũ, Phong bất giác liền mở cửa thang máy, quay người đi vào không gian nhận trang bị. Bên trong phòng kia như trước có hai cột trụ thủy tinh. Bên trong trụ thủy tinh bên tay trái đã lơ lửng một kiện vật phẩm. Chắc hẳn là món đồ mà chủ nhân thời gian tặng. Nếu như lúc trước không có dẫn tới kết cục phong ấn cánh cổng ác ma thì cái ban thưởng này đương nhiên cũng sẽ không tồn tại. Phong bất giác trước đem một trong hai cái đèn pin trong bọc hành lý bỏ vào không gian đăng nhập. Khiến cho dung lượng bọc hành lý biến thành 6, 10, sau đó mới lấy vật phẩm. Trong lúc đó hắn nhìn thoáng qua năng lực đặc biệt mà danh hiệu tặng cho chính mình trong menu. Năng lực này được biểu hiện nhưng lại không chiếm thanh kỹ năng. Tên, não chấn động, loại, bị động, hiệu quả, lúc dùng độn khí, đại khái là vũ khí không xác, VD, gậy, côn, tấn công đầu mục tiêu có tỷ lệ 30, khiến cho mục tiêu mê muội 2 giây, ghi chú, một kích đánh không bạo đầu cũng không sao, thêm chút lực đi, chẳng qua chỉ là cái đầu thôi mà, năng lực đặc biệt của cái danh hiệu này cũng không tệ lắm, dù sao cũng là bị động. Không hao tổn thể năng, khi đối kháng với quái vật cấp thấp, phối hợp với cờ lê Mario sẽ rất hữu dụng, bất quá nếu gặp được quái vật quá mạnh, hoặc không phải hình người, quỷ hồn không thật thể, hoặc là boss gì đó, thì chỉ sợ cũng không có cơ hội cho Phong bất giác dùng độn khí để đánh đầu đâu. Phong bất giác rất nhanh liền đi tới chiếc trụ thủy tinh thứ nhất. Bên trong lơ lửng một cái bình thủy tinh nhỏ. Nửa bình bên trong là cát, tên, cát chảy chậm rãi, loại, tiêu hao phẩm chất, tốt, đặc hiệu, đánh vỡ bình chứa sẽ khiến tốc độ tất cả quái vật trong bán kính 100m giảm 10 lần. Duy trì 1 phút, ghi chú, trong cái bình này chứa một ít bụi thời gian thấp kém. Nếu ngươi bị một đoàn quái vật vây công, một lọ bụi như vậy có lẽ có thể giúp ngươi thoát thân. Kiện tiêu hao phẩm chân quý có giá trị chiến lược như thế. Tiểu Thán cùng Long Ca cũng có một lọ A, Phong bất giác lẩm bẩm. Đi tới trước cây thủy tinh trụ thứ hai. Chấm, xin lựa chọn ban thưởng tặng thêm. 1. Tùy cơ rút ra một kiện trang bị phù hợp đẳng cấp. 2. 50.000 tiền trò chơi. 3. 4.400 điểm XP. Đã đến cấp 11. Giá trị của đánh giá cấp bậc sợ hãi thể hiện giá trị không thể nghi ngờ. Toàn thân là gan cho ra 3 lựa chọn ban thưởng. 1. Tạm thời không đề cập tới tiền trò chơi tối đa 5 vạn và trang bị. Tăng 40, mức tối đa kinh nghiệm tới lúc này đã thể hiện giá trị của mình. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bệnh phong bất giác không chuyên biến tốt. Dù hắn ở bất kỳ một cái đẳng cấp nào thì chỉ cần may mắn còn sống hai cái kịch bản là về cơ bản có thể tăng một cấp rồi. Bất quá chính vì điểm ấy, Phong bất giác càng không muốn chọn kinh nghiệm, hắn thật ra cũng hơi lo rằng liệu giá trị kinh hãi vĩnh viễn bất động của mình có khiến công ty trò chơi chú ý, bị cho rằng là treo máy hoặc tương tự. Cho nên nếu có thể thì tốt nhất nên hạn chế xuất hiện. Dù sao hắn vốn cũng không muốn tăng quá nhanh, vì vậy, hắn lại một lần lựa chọn trang bị, vì nói hiện tại cũng không tính là thiếu vũ khí, cả xa cả gần đều có, nhưng phương diện phòng ngự lại có khiếm khuyết, hắn mong rằng có thể rút ra một món đồ phòng ngự đáng tin cậy một chút. Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai. Cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ. Kết chương.